Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 402, thứ 400 chương tìm Quý Quân Nguyệt, liên hệ, Sở Quốc Trấn Quốc Công Phủ, nguyên bản thuộc về Thuần Du Quân Chủ cư trú Thấm Thủy Các. Từ Thuần Du Quân Chủ qua đời hậu, ở đây cũng không có bởi vậy mất màu bị người quên lãng. Tương phản, Thấm Thủy Các trái lại trở thành toàn bộ Trấn Quốc Công Phủ nhất quý giá cấm địa. Trừ phụ trách quét tước ở đây mấy hạ nhân ngoài, những người còn lại đô không được đi vào, mà Trấn Quốc Công Phủ duy nhất hai vị chủ từ, Tô Mộc Húc sẽ ở mỗi lần hạ triều vô sự hậu tới nơi này ngây ngốc một khoảng thời gian mới ly khai. Cơ hồ mỗi ngày như vậy, mà Tô Mộc Diệp, bởi vì muốn đi trấn thủ biên ải, cộng thêm trước chiến tranh, đã hơn nửa năm chưa có trở về phủ, bất quá mỗi lần hắn một hồi đến. Cũng đều hội đãi ở Thấm Thủy Các lý rất lâu mới sẽ rời đi. Người trong phủ đều biết đây là hai vị chủ tử đang suy nghĩ niệm quận chúa. Thế nhưng mọi người đều biết, quận chúa đã chết hơn 2 năm, người trong phủ cũng đã chậm rãi tiếp thu sự thật này. Duy chỉ có hai vị chủ tử, mỗi ngày đô sẽ cho người đem Thấm Thủy Các quét tước không nhuốm bụi trần. Bộ dáng kia thoạt nhìn liền hình như quận chúa cũng không có qua đời, mà là ra xa nhà. Trên thực tế, Thuần Du xác thực không tính tử, dù sao theo 11 năm trước Quý Quân Nguyệt tiến vào năm tuổi Tô Mộc Quân thân thể lý bắt đầu. Nàng cũng đã xem như là Tô Mộc Quân, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc hội vẫn bảo lưu Thấm Thủy Các. Cũng là ở trong lòng có vẻ chờ mong. Chờ đợi có một ngày Quý Quân Nguyệt hội lại về tới đây đến. Chẳng sợ như vậy khả năng cực kỳ bé nhỏ, thì thực không chỉ là Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc thường xuyên lưu luyến Quý Quân Nguyệt ở qua Thấm Thủy Các, ngay cả trong Hoàng Cung Sở Vân Nguyệt, thỉnh thoảng cũng sẽ lặng lẽ ly khai Hoàng Cung đi tới nơi này Thấm Thủy Các. Một ngốc chính là một demon sơ nhiên mà đang ở gần hôm nay ban ngày. Tô Mộc Húc hạ triều hồi phủ sau khi ăn cơm xong. Theo thói quen đi đến Thấm Thủy Các, nhưng chờ hắn vừa mới vừa đi tới Thấm Thủy Các sân ngoài. Còn chưa đặt chân liền đem tường nội đột nhiên nở rộ một bó quang mang. Bất quá sau một khắc kia quang mang liền biến mất không thấy. Nếu không phải hắn vừa lúc đứng ở ngoài tường, chỉ sợ cũng nhìn không thấy này bó quang xuất hiện. Tô Mộc Húc ngực một nhảy. Hình như có nào đó dự cảm bán, có chút kích động, có chút thấp thỏm bước nhanh đi vào sân, như thế đồng thời, chùm tia sáng ở trong viện biến mất chớp mắt, không người trong sân đột nhiên xuất hiện tứ danh tuyệt sắc thiếu niên. Tứ người thiếu niên niên kỷ không đồng nhất, lớn nhất bất quá hơn 20, nhỏ nhất khoảng chừng 14 tuổi tả hữu, bọn họ mặc không đồng nhất, lại đô đồng dạng quái dị. Hoàn toàn cùng này cổ đại cẩm y hoa bào không hợp nhau. Tuổi tác tối lớn lên thanh niên xuyên nhất kiện thuần áo sơ mi trắng. Hạ xuyên một cạn hôi quần, sơ mi cổ áo hai cúc áo mở ra, lộ ra thanh niên trắng tinh như ngọc lồng ngực tốt đẹp lệ hồ điệp cốt. Sơ mi vạt áo cũng không có nhét vào trong quần, trái lại lưu tại bên ngoài. Cả người thoạt nhìn liền hình như theo trong quý tộc đi ra tới vương tử. Cặp kia mỹ lệ hình như có nhợt nhạt lưu quang lóe ra con ngươi nhìn về phía bốn phía. Phát hiện đây là một thấu mãn cổ phong sân lúc, thuần triệt mỹ lệ khuôn mặt lan tràn ra một mặt óng ánh tiêu ý. Nhượng cặp mắt kia cong cong hình như trong bóng đêm trăng sáng. Mang theo cùng sinh đều tới ấm áp, làm cho người ta không tự chủ liền say mê trong đó. Ấm triệt nội tâm ân ni, mẹ nuôi nói nguyệt nguyệt tới cổ đại. Hiện tại xem ra ít nhất có thể xác định không có đi lỗi không gian, thanh âm ôn nhu đủ để chìm tễ. Tất cả khác phái, trên bả vai của hắn lúc này chính dựa vào một cái đầu. Nồng đậm mềm mại tóc đen hạ là một như mây như nước non nớt khuôn mặt. Gương mặt này cũng không tính kinh diễm, đãn thắng ở đó gương mặt đường nét quá mức hoàn mỹ sạch sẽ. Cộng thêm thiếu niên nhắm mắt lại hình như ngủ bình thường. Càng thêm có một phần con trẻ thuần khiết cùng hiếm thấy đạm lệ. Thủy mềm mại môi dưới ánh mặt trời lộ ra một cỗ trong suốt mê người ánh sáng màu. làm cho người ta nhìn liền không nhịn được muốn cắn một mù mần ni này thoạt nhìn ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên lúc này không chỉ nhắm mắt lại. Cả người còn mềm yếu không có xương tựa ở cơ bạch viêm trên người. Bên cạnh một người mặc màu đen t-shirt ở trong bốn người nhỏ nhất tập hạ. Không nói gì liếc mắt một cái tựa ở tiểu bạch ca ca trên vai ngáy khò khò lân hoàng. Khóc khóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn sắc bén chân mày vi trọn đào. Ngủ thần, ngươi nếu không tỉnh lại ta để tiểu bạch ca ca đem ngươi ném ở đây. Tự chúng ta đi tìm tỷ tỷ, nhìn không nhúc nhích như cũ ngủ say bất tỉnh lân hoàng. Tập hạ bên cạnh mặc một bộ màu trắng tu thân đồng phục học sinh. Phảng tựa Trung Âu thế kỷ đi ra tới Mỹ thiếu niên. Bất, phải nói Mỹ được hình như trích tiên. Mộng ảo không hề chân thực cả mần ni hứa khuynh hoàng thần sắc nhàn nhạt nhìn tập hạ một cái nói. Người như vậy là vô dụng, nhiều năm như vậy còn là ngốc như vậy, nói bất chờ tập hạ tức giận liền đối tựa ở cơ bạch viêm. Trên vai ngủ say lân hoàng hơi hiện ra kinh ngạc vui mừng nói một câu. Tỷ tỷ, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngô, một tiếng lười lười hừ hừ đột nhiên theo lân hoàng thủy mềm mại môi trung tràn ra. Này mắt còn chưa có mở, kia mông lung thấp từ lại mang theo vài phần mềm nọa thanh âm liền vang lên. Tỷ tỷ, sau một khắc, lân hoàng nâng lên đầu, mở còn buồn ngủ con ngươi nhìn về phía bốn phía. Chớp mắt, toàn bộ sân thật giống như bị cặp kia mông lung mắt đốt sáng lên bình thường. Đó là một đôi hình như toái mãn bạch ngọc trong mắt. Bởi vì mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền hình như ngâm ở tại lộ ra sương mù ấm tuyền trung bình thường. Mê người đến cực điểm, mặc dù đã mau 18 tuổi, thế nhưng kia trương đường nét dị thường mềm mại mặt phối thượng bây giờ này phúc còn buồn ngủ bộ. Dáng, làm cho người ta nhìn đã nghĩ xoa bóp, thật sự là thái manh. Lân hoàng đem bốn phía quan sát một vòng, phát hiện mình tâm tâm niệm niệm nhân căn bản không ở. Nguyên bản tựa có một chút tia sáng con ngươi trong nháy mắt khôi phục lười biếng thần sắc. Mở mắt ra liêm lại lần nữa bắt đầu thùy rơi. Đầu một oai, tinh chuẩn cho vào ở tại cơ bạch viêm trên vai. Lại lần nữa đã ngủ, liên cùng lừa hắn hứa khuynh hoàng và tập hạ đô lười tính toán. Cứ như vậy đã ngủ, có thể tưởng tượng người này được lười đến trình độ nào. Mới có thể cảm thấy liên phát giận đô mất công khí. Chẳng sợ sớm đã biết lân hoàng lười, tập hạ còn là nhịn không được khóe mắt co quắp một chút. Cặp kia sâu ngầm có ý tinh mang con ngươi đen viết tràn đầy không nói gì. Hứa khuynh hoàng như cũ thần sắc nhàn nhạt, nhưng chẳng sợ như vậy. Hắn kia trương Mỹ đến mộng ảo như tiên khuynh thành tướng mạo như cũ đầy đủ cường hãn nhất lực sát. Thương. Cơ bạch viêm óng ánh mê người ấm con ngươi bất đắc dĩ rũ xuống liếc mắt nhìn trên vai ngáy khò khò. Nhân, ngước mắt, thẳng tắp nhìn về phía sân nhập khẩu. Hứa khuynh hoàng và tập hạ đã ở trước tiên quay đầu nhìn về phía trước mặt cỏ đường lát đá u. Tĩnh tiểu đào, một lát sau, một mặc trắng bạc cẩm bào ước chừng 15 tuổi thiếu niên liền xuất hiện ở trên đường nhỏ. Hắn đi ở lục ấm trong. Tuấn tú non nớt mặt mang một tia cùng sinh đều tới hiền hòa khí. Mặt mày trung hàm mãn một chút nôn nóng hòa mừng rỡ. Thế nhưng đang nhìn đến bọn họ thời gian, cặp kia như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo bỗng nhiên ngẩn ra. Hơi hiện ra cấp thiết bước chân cũng thình lình dừng lại. Hứa khuynh hoàng, tập hạ hai người và cơ bạch viêm nhìn nhau liếc mắt một cái. Cơ bạch viêm làm mấy người chung nhất lớn tuổi ca ca. Lúc này đương nhiên là so sánh chủ động, nhìn rừng ở kia tô mộc húc, nét mặt biểu lộ sán lạn như dương tươi cười. Nhĩ hảo, chúng ta tìm quý quân nguyệt tô mộc húc nghe thấy kia dịu dàng như rượu nhưỡng bàn thuần hậu. Tiếng nói, theo thất vọng hòa ngoài ý muốn cảm xúc chung rất nhanh tỉnh lại. Nâng bộ một bên hướng phía xa mấy người đi đến. Một bên nhìn về phía người nói chuyện, người nọ thoạt nhìn hơn 20, tinh xảo mỹ lệ trên mặt vượng nhuộm nụ cười sáng lạn. Nhưng là như thế này vốn nên có vẻ có chút đột ngột tươi cười. đặt ở thanh niên trên người lại không hiển chút nào giả tạo. Trái lại làm cho một loại cực hạn ấm áp, làm cho người ta nhịn không được yên tâm phòng muốn thân thiết. Tô Mộc Húc tâm trạng đột nhiên sinh khí một tia cảnh giác. Người này thực sự thái gọi người khó lòng phòng bị, bất quá một tiểu ý, một đạo dịu dàng tiếng nói, là có thể hấp dẫn hắn muốn đi thân thiết, đi tín nhiệm, này thực sự quá nguy hiểm mà ni bất quá. Tô Mộc Húc lúc này mới đột nhiên nghĩ đến người này vừa hình như nói bọn họ muốn tìm mà ni. Quý Quân Nguyệt, vì A Tỷ mà đến, nghĩ đến vừa ở viện ngoại nhìn thấy chợt lé rồi biến mất quang mang. Mấy người này không phải là A Tỷ người nhà đi. Hắn nhớ A Tỷ hình như ngẫu nhiên gian đã nói chính mình có mấy đệ đệ. Nghĩ tới đây, Tô Mộc Húc tỉnh bơ chuyển con ngươi nhìn về phía Cơ Bạch Viêm bên người tam người thiếu niên. Đương nhiên, bởi vì Lân Hoàng tựa ở Cơ Bạch Viêm trên người ngủ, cho nên hắn là thứ nhất hấp dẫn Tô Mộc Húc ánh mắt nhân. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Mộc Húc đáy mắt thoáng qua một tia kinh diễm, như nhìn thấy Cơ Bạch Viêm hình dạng lúc bình thường. Nếu nói là Cơ Bạch Viêm là kia sán lạn thái dương soi sáng nhân tâm, thuần triệt óng ánh, như vậy thiếu niên này liền hình như một khối ngâm ở tại lộ ra sương mù ấm tuyền trung bạch ngọc. Kia tức khắc thật dài đủ eo mực phát, cùng hắn một thân cắt tiếp hợp áo bào trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đem ngủ say trung thiếu niên làm nổi bật hơn một tia khác lười biếng tao nhã khí. Loại này phong hoa tuyệt đại trung hơn điểm lười biếng ý nhị cảm giác. Nhượng Tô Mộc Húc tự dưng hơn một tia quen thuộc cảm. Liền hình như từng ở ai trên người đã từng gặp như vậy một tia phong hoa tuyệt đại hơi thở. Nhưng bởi vì chỉ có như vậy một tia, trong lúc nhất thời nhượng hắn thế nào đâu nghĩ không ra. Bất quá ở Tô Mộc Húc tầm mắt di động rơi ở bên cạnh. Mặc một thân kỳ dị bạch y quần trắng lại hình như sắp mọc cánh thành tiên trích tiên bình thường. Mỹ được nghiêng nước nghiêng thành mộng ảo hư vô, không hề chân thực cảm trên người thiếu niên lúc, Tô Mộc Húc cả người đô sửng sốt, không vì thiếu niên tuyệt thế độc lập chi tư, bởi vì như vậy tuyệt vô cận hữu dung mạo hắn tịnh phi chưa từng thấy qua. Trước không nói vừa mới nhìn đến hai người kia chính là ít có tuấn tú. Liền nói Tần Lan Tuyết và A Tỷ mấy vị kia phụ thân. Kia đều là tùy tiện một là có thể lệnh thiên địa thất sắc người. Đúng lúc này, Tô Mộc Húc trong óc đột nhiên linh quang hiện ra, lập tức bị hắn bắt được trước thế nào cũng không nghĩ ra một việc. Đó chính là trước mắt bốn người này cho hắn cảm giác. Tô Mộc Húc vội vã nhìn về phía trong bốn người tuổi tác nhỏ nhất Tập Hạ. Đang nhìn đến thiếu niên một non nớt lại lộ ra bốn phần sâu hoàn mỹ dung nhan. Mang theo vài phần sắc bén quan sát con người đen, lộ ra điểm thờ ơ biểu tình, mặc dù cùng trong trí nhớ không giống lắm, thế nhưng, Tô Mộc Húc tầm mắt ở bốn người trên người qua lại tự do. Nhất là ở Hứa Khuynh Hoàng, Lân Hoàng và Tập Hạ ba người trên người không ngừng tuần sát. Hình như đang tìm kiếm cái gì, mấy người thấy vậy cũng không có lên tiếng quấy rầy, chỉ cảm thấy này thiếu thần sắc rất thú vị. Hình như phát hiện cái gì nguy sự tình, nửa ngày, Tô Mộc Húc trong lòng rất là kinh ngạc, khó trách hắn vừa cảm thấy nhìn thấy cái kia ngủ say thiếu niên sẽ cảm thấy có chút quen thuộc. Nhìn lại mặt khác hai, đồng dạng đô mang theo điểm quen thuộc, kia thân tao nhã ý vị, kia tướng mạo hình dáng, cũng không liền cùng A Tỷ mấy vị kia phụ thân có chút tương tự sao. Có này nhận thức. Tô Mộc Húc trong lòng cảnh giác phai nhạt mấy phần, tất cả tình tự đô ở hắn đi lại thời gian hoàn thành. Khi hắn ở Cơ Bạch Viêm bốn người đứng trước mặt đúng giờ, trong lòng đã có tính toán, các ngươi là nàng người nào? Tô Mộc Húc thần sắc nhu hòa mấy phần, bất quá hỏi ra lời này thời gian sắc mặt là một mảnh ninh hòa bình tĩnh. Không có quá nhiều cảm xúc biến hóa. Cơ Bạch Viêm tỉnh bơ đem Tô Mộc Húc cảm xúc hòa thần sắc cất vào trong mắt. Trong lòng đã hiểu là tìm đúng rồi địa phương, ở đây quả nhiên chính là Nguyệt Nguyệt chỗ ở. Nghĩ như vậy, Cơ Bạch Viêm trên mặt tiểu ý càng phát ra sán lạn dịu dàng. cong cong như nguyệt nha bàn đẹp trong mắt nhìn kỹ Tô Mộc Húc Đào. Ta là ca ca của nàng, ba người bọn họ là đệ đệ của nàng, có thể giúp ta các thông báo một tiếng sao? Tô Mộc Húc nghe nói Đào là không có hoài nghi, vốn có trong lòng hắn liền có chút suy đoán. Dù sao kia đột nhiên xuất hiện quang cũng chỉ có A tỷ người như vậy mới có thể làm ra đến. Hơn nữa này trên người mấy người hơi thở, kia phân quý khí hỏa yêu nhã thực sự cùng A tỷ rất giống. Cũng cùng A tỷ cha mẹ rất giống, căn bản là dùng không hoài nghi, mặc dù trong lòng có chút thất vọng không phải A tỷ. Bất quá hiện tại A tỷ thân nhân ở đây, có phải hay không tỏ vẻ A tỷ cũng tới. Nghĩ đến này, Tô Mộc Húc đáy mắt hiện lên một tia mong đợi, gật gật đầu nói, các ngươi chờ, ta này liền liên hệ A tỷ. Nghe thấy Tô Mộc Húc đối Quý Quân Nguyệt xưng hô, Cơ Bạch Viêm đáy mắt hiện lên một mặt chân thực tiểu ý. Thoạt nhìn Nguyệt Nguyệt ở đây quá được xác thực rất tốt. Trước mắt này tiểu hài tự hồ đối với Nguyệt Nguyệt có rất sâu hậu tình cảm. Cũng không biết Nguyệt Nguyệt nghĩ như thế nào.